Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, nghịch ảnh ba đao. Chờ lần nữa bước vào yêu thú giới, Lâm Duệ cảm khái rất nhiều. Thời gian qua đi hơn nửa năm, cuối cùng lần nữa đến nơi này, trấn yêu thành y nguyên pha tạp cổ pháp. Bên trong tướng sĩ thiết huyết như rừng, chấn giữ lấy trấn yêu thành các nơi yếu điểm, trọng địa, rất rõ ràng bởi vì di tích mở ra nguyên nhân. Nơi này binh sĩ số lượng tăng lên rất nhiều ngự linh sư ở đây trung truyền, hướng yêu thú giới di tích mà đi. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh các học viên không có lưu lại. Tại Liệt Dương cấp dẫn đầu hạ. Ra khỏi thành hướng phía trước đi 10 dặm đường, một tên tráng hán Liệt Dương cấp lão sư nhìn xem đám người nói ra. Các vị học viên, nơi này là yêu thú giới, tin tưởng các ngươi đều giải mình lại tới đây nguyên nhân. Từ nơi này hướng đông bắc phương hướng, chính là yêu thú giới di tích. Hiện tại, các ngươi có thể tự do hành động. Đương nhiên, làm lão sư, ta muốn khuyên bảo các ngươi là... Yêu thú giới không thể so yêu côn giới an toàn. Sinh mệnh là trọng yếu nhất. Tốt, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, mấy vị Liệt Dương cấp lão sư liền hóa thành lưu quang trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nguyện địa, chỉ còn lại 50 vị. Không, tăng thêm A Bang, tổng cộng là 51 người. Không ngừng có người bắt đầu tạo thành tiểu đội rời đi. Cũng có một chút tự tin học viên, tỉ như thứ ba William liền đơn độc rời đi, bất quá đơn độc hành động vẫn tương đối ít, người cuối cùng vẫn là xã hội hình sinh vật, báo đoàn là bản năng, ta một người hành động. Oka nhìn thoáng qua Otto, sờ lên trong tay mình thiết chảo, liền quay người rời đi. Lâm Duệ, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tổ đội hành động? Trần Nham đi tới, làm người nước hoa, đặc biệt là xếp hạng thứ hai thiên tài. Trần Nham muốn chiếu cố một chút Lâm Duệ, dù sao Lâm Duệ còn mang theo một cái tiểu nhân đâu. Đa tạ Trần Sư Huynh, bất quá, ta lần này dự định một người hành động. Lâm Duệ cũng không tính tổ đội hành động, bởi vậy chỉ có thể ngượng ngùng cự tuyệt Trần Nham hảo ý. Trần Nham kinh ngạc nhìn Lâm Duệ một chút, cười cười, cũng không hề để ý, gật gật đầu cùng một cái khác hảo hữu rời đi. Đi thôi, Lâm Duệ triệu hồi ra Tiểu Ngân, đem băng kéo lên đi. A Băng sờ lên Tiểu Ngân băng lãnh vảy rắn, bắt lấy nó ngân sắc độc giác, thần sắc có chút dáng vẻ hưng phấn. Tiểu Ngân thân thể cao lớn rất nhanh hành động, uốn lượn lấy cấp tốc rời đi. Phía sau, cách đó không xa, đã rời đi Oka cưỡi liệt hỏa hùng sư. Chuyển động đầu, nhìn về phía Lâm Duệ rời đi phương hướng. Vỗ nhẹ liệt hỏa hùng sư đầu lâu, hướng phía trước vô thanh vô tức đi lại. Không bao lâu, hắn đi vào một chỗ nhỏ gò núi trước. Nơi này đã có 4 đạo nhân ảnh chờ đợi ở chỗ này. Mỗi một người bọn hắn đều khí tức hùng hồn, thấp nhất cũng là tinh linh cấp lục phẩm cao thủ. Chung quanh triệu hồi ra từng cái linh sủng. Đến rồi, Fle cầm trong tay hai thanh dao găm, thật nhanh chuyển động, bỗng nhiên con mắt khẽ động nhìn về phía trước. Musashi Chiro cùng mặt khác hai cái thiên tài cũng mừng rỡ, nhìn về phía chính cưỡi liệt hỏa hùng sư chạy tới Oka. Làm sao? Còn thuận lợi sao? Musashi Chiro rất quan tâm Oka hành động. Dù sao quan hệ này đến lần này bọn hắn có thể hay không đem Lâm Duệ đánh giết. Yên tâm, ta đã đem ám hương đặt ở Lâm Duệ trên thân. Loại này truy tung chi vật bí ẩn nhất, người bình thường căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Oka gật gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười. Theo sau hắn lập tức chào hỏi mấy người. Nói ra, chúng ta lập tức truy tung đi lên. Lè ấy người nhao nhao cưỡi lên linh sủng, đi theo tại Oka phía sau, hướng mặt trước lao đi. Yêu thú dưới khí hậu có chút đặc thù, khi thì ấm áp, khi thì mát mẻ. Căn cứ các địa phương địa vực khác biệt, nhiệt độ không khí cùng độ ẩm cũng không giống nhau. Vài chỗ cuồng phong gào thét, vài chỗ sương mù nồng đậm. Bất quá nơi này giống nhau điểm chính là quái vật rất nhiều. Cùng yêu côn giới so sánh, nơi này quái vật số lượng tự nhiên là không sánh bằng. Bất quá yêu thú giới quái vật đơn thể lực lượng rất mạnh, đặc biệt là nhục thân, tại tất cả sinh mệnh có thể xưng thứ nhất. Gió chậm chậm thổi qua, tiểu ngân vô thanh vô tức hoạt động lên, né tránh từng cái bầy quái vật, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Lâm Duệ, trên người ngươi có hương khí. A Băng nắm lấy tiểu ngân ngân sắc độc giác, bỗng nhiên cái mũi nhẹ ngửi, quay đầu nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ đem tiểu cô nương bị gió thổi lăng loạn tóc vuốt thuận, cười nhạt nói, ta biết, tục ngữ nói, chi bỉ chi kỷ trăm trận trăm thắng. Lâm Duệ đối với ô ca cái này kết hoán đối thủ tự nhiên sẽ không thư giãn. Cẩn thận giải qua hắn làm người bản tính, biết ô ca người này coi như lại thế nào biến, kia mãnh liệt trả thù tính cũng sẽ không thay đổi. Bởi vậy, hắn một mực tại phòng bị, còn không có tiến vào yêu thú giới. Lâm Duệ liền phát giác được trên người mình không thích hợp. Cụ thể là lạ ở chỗ nào? Hắn nói không ra, bất quá nghĩ lại, liền biết là ô ca giở trò quỷ. Bất quá hắn cũng không có để ý. Mình khoảng thời gian này thực lực tăng vọt, căn bản không thể lấy phổ thông tinh linh tam phẩm thực lực mà tính. Lần này, vừa vặn kiểm nghiệm một chút mình khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Một ngày sau, yêu thú giới nam vực tòa nào đó trong dãy núi, Huyền Hủ Sơn mạch quả nhiên không hổ là liệt dương cấp thú vương, dục huyết ma viên, lãnh địa. Nơi này đàn thú phần lớn đều là viên hầu loại quái vật. Những quái vật này tính tình cuồng bạo, từng cái lực lớn vô cùng, thật là có chút không tốt đánh giết. Trong sơn động, A Băng ngồi tại sạch sẽ trên tảng đá ôm tiểu thất chơi đùa. Lâm Duệ thì dựa vào vách đá trầm tư. A Băng, đi, tìm quái vật đi. Lâm Duệ vẫn là quyết định tìm kiếm một chút tinh linh cấp 5-6 phẩm viên hầu loại quái vật đánh giết. Dù sao tinh linh cấp quái vật một thân là bảo, cắt đi linh tài đều là có giá trị không nhỏ. Huyền Hủ Sơn mạch nói là một tòa sơn mạch, kỳ thật phía dưới chia nhỏ vì hơn ngàn hơn vạn tòa to to nhỏ nhỏ khác biệt dãy núi. Cả tòa Huyền Hủ Sơn mạch chiếm diện tích hơn 10 vạn cây số, 10 phần khổng lồ. Lâm Duệ cùng A Băng cưỡi tiểu ngân phi tốc du tàu. Lấy tiểu ngân tốc độ bây giờ mấy giờ xuống tới, cũng mới đem 1% không đến phạm vi thăm dò một lần. Để Lâm Duệ bất đắc dĩ là, cái này Huyền Hủ Sơn mạch bên trong quái vật, cơ hồ toàn bộ đều là quần cư, thành quần kết đội, động một tí mười mấy con, mấy chục con, hàng trăm hàng ngàn đều là bình thường. Bởi vậy cũng một mực tìm không thấy thích hợp mục tiêu hạ thủ. Cuối cùng nhất, chỉ có thể mang theo A Băng xám xịt rời đi Huyền Hủ Sơn mạch. Phía sau 7-8 cây số bên ngoài, Oka cùng Ple đám người sắc mặt có chút khó coi đi theo tại Lâm Duệ phía sau. Cái này Lâm Duệ, loạn thất bát tao đi dạo cái gì? Hắn coi là cái này yêu thú giới là chợ bán thức ăn vẫn là tổng hợp cửa hàng a? Mấy giờ xuống tới lượn mấy vòng rồi? Ple thấp giọng mắng, Musashi Chiro có chút nghiêm cẩn nói ra, sẽ không phải là hắn đã phát hiện chúng ta à? Không có khả năng, Oka lắc đầu nói, cái này ám hương là Tahabuk gia tộc độc môn truy tung chi vật, phối hợp truy tung bí thuật, đừng nói Lâm Duệ một cái tinh linh cấp, liền xem như nguyệt phách cấp cũng không phát hiện được. Bỗng nhiên, Oka sắc mặt vui mừng. Quát to, hắn muốn rời khỏi Huyền Hủ Sơn mạch, đuổi theo, chúng ta tại Đông vực Mãng Thương Hoang Lâm động thủ. Tốt, Ple mấy người cũng là đại hỉ. Ngay tại Oka bọn người truy tung đi lên thời điểm, Lâm Duệ đã thận trọng xuyên qua Nam vực cùng Đông vực giới hạn. đi vào đông vực Mãng Thương Hoang Lâm bên trong. Mãng Thương Hoang Lâm là yêu thú giới lại một lớn hiểm địa. Trong này liệt dương cấp thú vương, tên là Cực Quang Đột Ảnh Điêu. Nghe nói, loại quái vật này danh xưng liệt dương cấp bên trong tốc độ thứ nhất. Như là tốc độ ánh sáng, Chí Ám Ngưng đưa cho Lâm Duệ Đột Ảnh Châu, chính là quan sát Cực Quang Đột Ảnh Điêu phi hành luyện chế mà thành. Lâm Duệ mang theo A Băng, đứng tại một tòa trên vách đá, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này hơn 100 mét bên dưới vách núi phương, đang có 7-8 đầu tinh linh cấp loài báo quái vật chính săn giết một đầu con nai bộ dáng quái vật. Cái này con nai bộ dáng quái vật tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là không chạy nổi kia báo săn vây giết. Rất nhanh con nai liền bị giết chết. Cầm đầu một đầu mọc ra thật dài răng nanh thổ hoàng sắc báo gầm nhẹ một tiếng. Móng vuốt sắc bén một cào, nháy mắt đem kia con nai chặt chẽ túi ra cát. Máu tươi dâng lên mà ra, tươi mới huyết nhục lộ ra. Mặt khác mấy đầu báo xông lên gặm ăn, ngoan ngoãn chờ ta ở đây. Lâm Duệ căn dặn A Băng một tiếng, thân hình ở trên vách núi nhảy xuống, đối diện đánh tới gió táp đem hắn tóc hướng sau quét. Lâm Duệ bước chân tại trên một khối nham thạch dẫm đạp một chút, một cỗ sông chậm mà xuống lực lượng đem hắn thân thể chậm một chút, tiếp tục phi nhanh hướng phía dưới lao đi. Dẫm lên từng khối nham thạch, tại cái này vách núi treo leo bên trên như dẫm trên đất bằng, thật nhanh hướng phía dưới phóng đi. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Duệ thân thể có chút uốn lượn, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa Hoàng Văn Linh báo. Sau một khắc, bàn tay hắn lật một cái, Phệ Hồn Đao xuất hiện trong tay, như là thiểm điện như lưu tinh phi tốc hướng phía những này Hoàng Văn Linh báo vị trí đánh tới. Giống ghia 7-8 đầu tinh linh cấp Hoàng Văn Linh báo trí tuệ không thấp, thấy lại có thể có người loại dám xông lại, lập tức giận dữ. Cầm đầu đầu kia hình thể to lớn Hoàng Văn Linh báo càng là gầm nhẹ một tiếng, chân trước trên mặt đất vỗ, hoang vu hẻm núi bùn đất lập tức như là địa chấn bình thường lăn lộn, hung hăng hướng phía Lâm Duệ liệt địa mà đi. Muốn chết! Lâm Duệ bước chân dẫm một cái, đối mặt 7-8 đầu tinh linh cấp 5-6 phẩm Hoàng Văn Linh báo, trong mắt sát ý tuôn ra, nghịch ảnh đao pháp né tránh trên đất liệt địa tập kích. Hắn tựa như tia chớp, thân thể hóa thành từng đạo cái bóng, không ngừng tại cái này 7-8 đầu Hoàng Văn Linh báo ở giữa xuyên qua. Trong tay Phệ Hồn Đao nở rộ, đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, đao quang như ảnh, đen nhánh đao mang đem từng đầu Hoàng Văn Linh báo dày đặc làn da cắt. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, Lâm Duệ thân như bóng đen, đao quang như là trong đêm tối một vòng sáng rực, trong bóng đêm đi ngược lên trên, lăng lệ đao quang mỗi một lần vung ra, liền có một đầu Hoàng Văn Linh báo bị đánh giết. Tồi khô lạp hủ, nằm thi 10 mét, bồng một tiếng, nghịch ảnh ba đao vung ra, cuối cùng nhất một đầu Hoàng Văn Linh báo cũng rơi vào trên mặt đất chết đi. Bước chân dẫm một cái, lực lượng kinh khủng trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Lâm Duệ thân thể nhảy lên thật cao, Phệ Hồn Đao bên trên ngân hắc hỏa diễm lắc lư, thể nội thôn phệ mấy đầu Hoàng Văn Linh báo được đến khí lưu để Lâm Duệ huyết mạch phún trương. Một đao hung hăng hướng phía kia Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh bổ tới. Giống kia Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh thấy thủ hạ tử quang cũng là giận dữ, móng vuốt trên mặt đất vạch ra mấy đạo vết cào, hướng Lâm Duệ trùng sát mà đi. Giữa không trung, đao quang cùng móng vuốt va chạm, quang ảnh xen lẫn, ảnh độn. Lâm Duệ thân hình lấp lóe một chút, đột nhiên biến mất trong không khí, để Hoàng Văn Linh báo công kích vồ hụt. Theo sau sau một khắc, Lâm Duệ xuất hiện tại nó phía sau. Nghịch ảnh hợp, Lâm Duệ liên tục ba đao bổ ra, ba đao ánh đao màu đen bỗng nhiên va chạm dung hợp lại cùng nhau. biến thành một cái cự đại trường đao màu đen, nghịch ảnh ba đao hợp nhất, mang theo sát ý ngập trời, hướng kia Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh chém tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?